Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì hôm nay nhận lời mời của Ban Chức Sự Trường Hạ, chúng tôi có một bài thuyết giảng. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Trường Hạ Chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nơi trú xứ của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Chư Tăng An Cư Kiết Hạ Mùa Mưa. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp chiều hôm nay có 7 từ: tại sao phải hối hả làm lành, tại sao phải hối hả làm lành, 7 từ. Bài pháp này dành cho tất cả mọi người, kể cả người xuất gia, cũng kể cả người tại gia cư sĩ. Tại sao phải hối hả làm lành? Có cái danh từ gọi là cái trạng từ hối hả một cách khẩn trương. Làm lành tức là làm việc thiện, làm việc lành là làm việc thiện. Làm lành ở đây là chữ lành ở đây là việc lành, việc thiện. Chữ lành là tiếng Nôm, tiếng Việt, còn chữ thiện là tiếng Hán. Khi mình làm á thì mình sẽ được tái sanh, sau khi chết á, được tái sanh vào cõi trời, cõi người. Cõi trời đây tức là sáu cõi trời dục giới, và cõi người là cõi chúng ta đang ở. Theo Abhidhamma Pali tức là Atidàm Nguyên Thủy á, thì người nào có được tâm thiện dục giới tịnh hảo thì nó sẽ cho ra tâm quả dục giới tịnh hảo. Và chính tâm quả dục giới tịnh hảo này dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh vào cõi người hoặc là sáu cõi trời dục giới. Sáu cõi trời dục giới là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Nó có sáu cõi trời dục giới. Và chư thiên ở sáu cõi trời dục giới này là do cái phước làm lành mà sanh lên. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì là chư thiên là ai? Chư thiên là ai? Chư thiên là những người, những chúng sinh mà sau khi chết, nếu có trước đó có tâm lành tâm thiện, tức là nghiệp lành nghiệp thiện, thì nó sẽ sanh ra tâm quả. Và tâm quả này tái sanh, được tái sanh, làm thức tái sanh cho cõi chư thiên và cõi người. Cũng giống như một cái người có cái passport, hộ chiếu, bây giờ muốn qua Mỹ, qua Pháp thì phải có visa nước Mỹ, nước Pháp, và đóng vô thì mới qua được. Còn nếu mình có passport không mà không có visa thì mình không có vô Mỹ được, không vô Pháp, vô Anh được. Trừ những người mà có passport mà có những nước mà họ ký hiệp ước với nhau, như là Đông Nam Á này, như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Singapore này kia, thì không cần xin visa trước, nhưng tới cửa khẩu cũng phải đóng cái mộc mới vô được. Nó gọi là visa tại chỗ. Thì nếu như mình có passport mà không có visa thì cũng vô được. Mà không có passport thì làm sao đóng visa? Cũng vậy, cái người làm lành thì cái việc lành đó, cái tâm thiện đó nó đẻ ra tâm quả. Và tâm quả này mới dẫn chúng sanh đó đi tái sanh làm chư thiên hoặc làm người. Vì khi mình đầu thai vô bụng mẹ hoặc là mình đầu thai làm chư thiên thì phải có tâm quả tái sanh. Nó gọi là patisanthi vinyana, thức tái sanh. Trong một bài pháp nói về luân hồi, chết đi về đâu? Tại Trường Hạ Thị Xã Ngọc Phương cách đây chừng một tháng, tôi giảng khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôi nói rất rõ về cái này. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái trường hợp là tại sao mà phải hối hả làm việc lành. Và việc lành là việc gì? Bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, rồi hồi hướng phước. Như các bạn nguyện đem công đức này, là khi mình hồi hướng là mình có việc lành, mình tạo được việc lành. Rồi tùy hỷ phước, thấy ai có phước báo mình tùy hỷ theo, chúc mừng họ, tùy hỷ phước. Nghe thuyết pháp, giảng pháp, điều chỉnh tâm cho ngay ngắn. Đó là 10 việc lành mà nếu mình làm được thì sau khi chết mình sẽ có cái tâm quả. Và tâm quả này dẫn dắt mình tái sanh vào cõi 6 cõi trời dục giới và cõi người. Đó. Vì khi mình làm việc lành như vậy đó, tức là mình có tâm thiện, dục giới tịnh hảo. Mà tâm thiện với tịnh hảo này nó mới sanh ra tâm quả dục giới tịnh hảo. Mặc dù mình không thấy, nó vô hình lắm, mình không thấy đâu, nhưng mà nó có. Cũng giống như tôi hỏi quý vị chứ, cái gió có không? Đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà tôi lấy cái quạt, tôi quạt cái là có gió. Cái việc làm việc thiện mình làm mình không thấy, nhưng mà nó có chứ không phải không. Nhưng gió mình đâu có thấy, nhưng quạt cái là có. Như vậy đó. Cái nghiệp trí tuệ hay việc lành nó không thấy nhưng mà nó có. Như thứ hạng ba tháng hạ mình tụng kinh, đó là việc lành, đó là cung kính Phật, pháp tăng. Rồi mình phục vụ, mình quét nhà, lau nhà, là việc lành, là phục vụ. Hoặc là hôm nay mình nghe thuyết pháp là việc lành, có tâm thiện. Rồi mình thuyết pháp, như tôi đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia là có việc lành, là có tâm thiện. Trong lúc tôi làm cái chuyện này là tâm thiện không à. Nhưng mà tôi buông này ra thì tâm bất thiện nó xuất hiện à. Tôi giải thích chữ việc lành là gì. Nhưng mà cái chính của bài pháp hôm nay là gì? Tại sao phải hối hả làm việc lành? Đó. Thưa quý vị, một hôm tại chùa Kỳ Viên Ấn Độ, đêm đã tàn, một vị chư thiên có hào quang sáng chói đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, đứng một bên mới nói với Đức Thế Tôn bằng một lời kệ như thế này: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Vì chư thiên nói vậy, và Đức Phật này có thiên nhĩ nên chư thiên nói Đức Phật nghe. Còn chư thiên nói mình không nghe được đâu, mình không có thiên nhĩ, thiên nhĩ thông mình không có. Mà chư thiên nói thì Đức Phật nghe được. Nên là vị chư thiên này mới thấy mình ở cõi trời này sung sướng quá, mới xuống mới nói cái điều quan hỷ này cho Đức Phật. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Tức là người nào làm các công đức việc lành mà tôi kể vừa rồi thì sau khi chết được sanh làm chư thiên như vị chư thiên này. Chư thiên là ai? Là mình chứ ai. Mình chết rồi thì thành chư thiên vậy thôi. Còn nếu mình không có việc lành thì mình chết rồi mình làm gì? Nó quỷ. Ngạ là gì? Đói. Quỷ là gì? Người chết rồi. Tiếng Hán là giải thích vậy đó. Ngạ quỷ là cái người chết rồi mà đói, gọi là ngạ quỷ. À, chư thiên là ai? Là đó là những người ở cõi trời vậy thôi. Người chết mà đi lên cõi trời, ở sanh trong cõi trời gọi là chư thiên. Và mình đây là cõi nhân loại. Thì vị chư thiên mới nói cái niềm vui đó cho Đức Phật nghe. Rồi Đức Phật mới nói lại một câu khác: thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Ai đem tâm quan sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Nó khác ha. Bên kia hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Còn Đức Phật nói từ bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Mà cái người tu của mình á, là nó theo cái câu thứ nhì. Câu thứ nhất là bình thường rồi, nhưng mà câu thứ nhì này cao hơn. Và cái người tu mà muốn không có bị đau khổ, không có luân hồi sanh tử thì phải theo câu thứ nhì. Đoạn thứ nhất á, là quán sát tuổi tác này nó nhanh chóng tàn phai và phải cố gắng để mà làm các việc lành việc thiện. Nhưng câu thứ hai này, quán sát tuổi tác này nó sẽ tàn phai và phải từ bỏ để mà tu hành giải thoát. Tâm hướng cầu tịch tịnh tức là niết bàn. Cho nên chúng ta đi tu đây là để tâm hướng cầu tịch tịnh. Chứ cũng không phải mục đích của mình là đi tu là để sanh vào cõi chư thiên, nhưng cái quả báo của nó sẽ sanh vào cõi chư thiên. Nhưng mà rồi á là tiếp tục có sanh xuống làm người, tu hành và giải thoát thì mới hướng cầu tịch tịnh được. Thậm chí mình làm những công việc này, những công việc này mục đích của mình là gì? Đó là để từ bỏ, để cầu tịch tịnh, từ bỏ mọi thế lợi. Ví dụ tôi đi thuyết pháp, đó là việc lành. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi đi thuyết pháp tôi có phước, rồi sanh kiếp sanh lên tôi nói mọi người nghe, tôi được tướng hảo quang minh, âm thanh vi diệu, tôi nói mọi người nghe, thì đó là tôi đưa đến chân an lạc. Nhưng mà tôi đi thuyết pháp để mà tôi cầu cái sự giải thoát, tôi từ bỏ thì đưa đến tịnh tịnh. Hai cái đó khác. Rồi cái câu thứ hai, cái vị chư thiên này nói tiếp: mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Cái vị chư thiên này nói tiếp vậy đó. Cái mạng sống này nó dẫn mình đi mà. Tuổi thọ chẳng là bao, đúng không? Mình có 60 năm là mình chết rồi, cho nên tuổi thọ nó không bao lâu đó. Những gì là ở đây 30 tuổi thì còn 30 năm nó chết thôi. Những gì 40 tuổi thì còn 20 năm nó chết. Tôi năm nay 61 tuổi, tôi tính là tôi sắp chết rồi. Đúng. Cho nên là tuổi thọ nó hết rồi. Đầu năm này tôi được tấn phong hòa thượng, mà tôi mới suy nghĩ hòa thượng là gì? Hòa thượng là quả thiêu. Quy tắc từ chữ HT là quả thiêu. Hòa thượng là gì? Là quả tán. Hòa thượng là gì? Là hạ thổ. Hòa thượng là gì? Là hết thời. Quá đát rồi, hết tuổi rồi. Hòa thượng là hết tuổi, với tắc mà chữ H và chữ T mà. Hòa thượng là gì? Hết thọ. Hòa thượng là gì? Hết tiền. Hòa thượng là gì? Hết tình. Đúng không? Vậy thôi. Chết rồi còn tình gì nữa? Phải không? Cho nên là đầu năm này tôi được phong hòa thượng mà tôi suy nghĩ là cái chết nó sát bên hông rồi. Còn quý vị là đang tiến gần đến cái chết, đúng không? Tương lai huy hoàng chúng ta là gì? Là cái chết vậy thôi, đúng không? Chết đến trong muôn cuộc đời, đúng không? Mình nghĩ đến cái chết nhưng mà mình tu được. Mình nghĩ mình sống mình tu không được. Mình nghĩ ngày mai mình chết thì hôm nay phải tu. Tại sao mình phải hối hả làm việc lành thì chết tới rồi. Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi dừng bước, ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này. Đúng không? Sợ hãi tử vong này. Mình sợ hãi cái chết chứ, mình phải sợ đó chứ. Cái chết rồi thì đâu có tu được nữa. Hết rồi. Cho nên có những người mà được phong hòa thượng mừng muốn chết vậy đó. Nhưng mà tôi nghe tôi phong hòa thượng cái tôi thấy là tôi hết thời rồi. Đúng không? Mà quý vị cũng vậy. Còn ai mà thượng tọa thì từ từ rồi chết. Chứ tê tê là từ từ. Ai là đại đức thì đợi đấy rồi cũng chết à. Cái đê đê tức là đợi đấy. Đó. Tại sao Đức Phật ngày đi tu, Thái tử Siddhartha đi tu? Tại vì ngày ra bốn cửa thành, gặp một người già, gặp một người bệnh, gặp một người chết và gặp một người ngồi thiền, cho nên ngày đi tu. Hôm nay tôi nói chết là quý vị hay á, có phước á, đúng không? Để mà tu, tu mau kẻo trễ. Tại sao phải hối hả làm việc lành, tức là hối hả tu? Chết đến rồi, chết trên trong muôn cuộc đời. Tôi hỏi chết chưa? Thì những người Phật tử mà tôi nghe tôi giảng bài nó chưa chết. Tôi nói chết rồi. Về lấy tấm hình hồi xưa mà cái hình mình đẹp á, với cái hình bây giờ, cái hình đẹp hồi xưa còn không? Chết rồi. Về lấy cái gương soi, cái răng hồi xưa mình răng thiệt, bây giờ cười ra toàn răng giả không, cái răng thiệt chết chưa? Chết rồi. Hồi xưa mình có tình cảm với người này kia, bây giờ tình cảm đó nó phai màu rồi, nó phai mờ, nó bóng mờ sương khói rồi, chết chưa? Chết rồi, đúng không? Cái gì? Cho nên cái người mà suy nghĩ về cái chết như vậy đó là mình mới hối hả tu được, hối hả làm việc lành được. Thì cái hai cái câu đầu tiên là trong bài kinh gọi tương ưng Kosala, tương ưng chư thiên. Tương ưng chư thiên trong kinh gọi là Sanyutta Nikaya của kinh điển Pali, thì anh nhắc đến cái chuyện này rồi. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, thời gian nó cứ di động thôi. Thời gian tàn phá hao mòn, thân như chiếc lá khô còn chữa tu, còn lo kết oán cu thù, thế gian này cảnh ngục tù chẳng sai. Khi mình nghĩ vậy thì mình làm tu rồi. Chứ mình cũng thánh thần gì, mình nó giống như là gió bề nào ngã bề đó thôi. Nhưng mà nếu mình nghĩ được một cái chánh kiến như vậy đó thì mình sẽ tu được. Sao gọi là chánh kiến? Chánh kiến là gì? Chánh kiến là Samadhi là chánh kiến trong Bát Chánh Đạo nha. Chánh kiến là Samadhi, chánh tư duy là Sammasankappo, chánh ngữ Sammavacca, chánh nghiệp Sammakamanto, chánh mạng Sammachivo, chánh tinh tấn Sammavayamo, rồi chánh niệm Sammasati, chánh định Sammasamadhi. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là biết đây là khổ, ý tí đúc khăn quá trà nà tí, dễ biết đây là khổ. Mà khổ là gì? Sanh là khổ, chá ra biết đúc khà, già là khổ, già đi biết đúc khà, bệnh là khổ, má ra năng biết đúc khăn, chết là khổ, má ra năng biết đúc khăn, bệnh là khổ, già đi biết đúc khăn, bệnh là khổ. Chánh kiến là thấy sanh già đau chết. Cho nên cái người nào thấy sanh già đau chết, người đó có chánh kiến. Mà chánh kiến tức là trí tuệ, theo A Tỳ Đàm Pali, chánh kiến là trí tuệ. Đây là khổ, sanh là khổ, cha tiếp đúc kha sanh là khổ, già đi biết đúc kha, già là khổ, cha ra biết đúc kha, già là khổ, già đi biết đúc khăn, bệnh là khổ, ma ra năng biết đúc khăn, chết là khổ. Cho nên cái người tu mình á, lúc nào cũng thấy sanh già đạo chết, sanh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh. Lá mà nó bệnh thì nó mới rụng chứ. Cho 100 năm vào chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử. Trong bài hát các bụi Trịnh Công Sơn đã nói được cái sanh già đau chết. Trịnh Công Sơn hồi đó đi chùa ở Huế cơ mà, ngày nào cũng vô chùa đó. Nên là ảnh hưởng cái Phật giáo ở trong những cái dòng nhạc của Trịnh Công Sơn đó. Nghe cái bài như một cõi đi về trong đó hay lắm, tôi có giảng trên mạng rồi đó. Gì nào muốn nghe lên nghe thử. Tôi giảng cái bài một bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, trên đôi vai ta hai vần nhật nguyệt, rọi suốt 100 năm một cõi đi về. Đúng không? Một cái bài mà tôi bắt đầu nổi tiếng là tôi nhờ cái bài, tôi giảng cái bài Cắt Bụi của Trịnh Công Sơn năm 2009, này đúng 10 năm đó. Tại sao người ta nói về cái sanh lão bệnh tử để chi? Để mà mình cố gắng hối hả mà tu hành, hối hả làm việc lành vậy thôi. Thưa quý vị, và lý do tại sao mà mình phải hối hả làm việc lành? Tại sao? Trong kinh Đức Phật là dạy, kinh Pháp Cú: hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Tại sao phải làm việc lành? Tại tôi không làm việc lành thì tự nhiên tôi phải làm việc ác thôi. Có người mình nó kỳ lắm, nắng bề nào, gió bề nào theo bề đó, đúng không? Mình có câu ca dao nổi tiếng là gì? Vô chùa thấy Phật muốn tu, rồi về nhà thấy gì? Thấy mẹ công phu sao đành, về nhà thấy mẹ thôi, không đi tu nữa. Mình vô chùa thì thấy Phật rồi thì muốn tu, muốn ở lại trong chùa tu. Nhưng mà rời khỏi chùa rồi là mình cũng chạy theo nhà thôi. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Nó vậy đó thôi. Cho nên tại sao mình phải nhốt mình trong cái ngôi chùa? Tại vì mình ở gần xóm chài tanh cá mà làng nhang thơm trầm, ở gần làm nhang thì thơm mùi trầm, ở xóm chài tanh mùi cá. Cho nên là hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Mình làm việc lành thì mình không có cơ hội làm việc ác. Mà không làm việc lành tức là mình đồng ý cho việc ác nó sanh ra. Đây là kinh Pháp Cú tài liệu 1.1. Chứ không phải tự nhiên mà tôi nói được đâu. Thường tôi giảng kinh tôi phải dựa vào kinh để tôi nói, tôi triển khai thêm. Chứ mình nói theo ý mình á, hồi mình nó bậy à. Hay đó. Chứ Phật giáo nó hay chỗ nào? Có sữa cho trẻ em mà cũng có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Phật giáo cho cái người cao sang quyền quý như vua chúa, mà Phật giáo cũng dành cho những người ăn xin ăn mày. Phật giáo cũng dành cho gái giang hồ Ambapali. Phật giáo cũng dành cho cái người sát nhân vô não, tức là Angulimala. Chứ này phải Phật giáo dành cho giới thượng lưu trí thức gì đâu, không có. Hay giới trí thức gì, hay là giới giàu sang gì đâu, đại gia gì đâu, không có. Phật giáo dành cho tất cả mọi người, kể cả cái người mà ngu tận cùng mừng số thì Phật giáo cũng là niềm an ủi của họ. Hay lắm. Nên cái ông Fussbon, ông người học giả người phương Tây, ông nói một câu mà tôi học hồi đó tôi nhớ hoài thôi. The more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Đúng không? Quý vị đọc cái cuộc đời Đức Phật Thích Ca coi, vĩ đại lắm. Một sự vĩ đại to lớn. Vĩ đại là to lớn rồi. Tức là một cái sự vĩ đại đặc biệt. Cho nên là Ngài là một cái người vua chúa, một nhà vua đi tu, một con thái tử đi tu, chuẩn bị lên ngai vàng. Nhưng mà mỗi ngày phải đi xin ăn, đúng không? Mỗi ngày phải đi xin ăn. Và bị có khi người ta nói nặng nói nhẹ chứ. Chứ đâu phải xin ăn mà người ta cúng dường đâu. Tại cái thời kỳ Đức Phật mới đắc đạo thì Phật tử không có, toàn đạo Bà La Môn không mà, toàn những người ngoại đạo không. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà đi khất thực ở vùng Thiên Chúa Giáo, làm sao mà họ kính trọng mình tuyệt đối được. Quý vị qua Thái Lan mà đi khất thực á, thì người ta mới kính trọng tuyệt đối được. Tại vì dân Thái Lan người ta theo Phật giáo 90%. Nên gặp nhà sư là người ta kính trọng. Nhưng mà quý vị đi qua Iran, Iraq mà quý vị mang bình bát đi khất thực thì ai mà cúng, đúng không? Thì trong thời Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng phải đi xin hàng ngày, nhưng mà toàn là những cái vùng mà gọi là không, chưa phải là Phật tử. Đức Phật vĩ đại lắm. Cho quý vị mà còn trẻ nha, rồi chịu khó học kinh điển nha, rồi chịu khó suy nghĩ một chút. Mê à, mê. Hồi xưa tôi có cái phước là tôi tiếp cận Phật giáo sớm. Tôi đi tu năm nay là tôi thọ sa di năm 1974. Rồi là tôi đi theo chùa từ năm khoảng 5-6 tuổi. Tôi theo chùa, tôi từ ở miền Trung chiến tranh á, tôi tạc vô gia đình để đi tị nạn chiến tranh vô trong thành phố Vũng Tàu á. Thì nó may sao nó ở gia đình thuê cái nhà ở trước chùa. Mà lúc đó tôi 5-6 tuổi rồi đó. Rồi cái ngày nào cũng chạy qua chùa chơi. Thì cái nhà chật quá đâu có chỗ chơi. Chạy qua chùa chơi. Rồi mấy sư chùa cũng dụ dỗ đi tu luôn. Vậy đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi với Phật mà áo cà sa. Đúng là tôi đi với Phật còn nhỏ cho nên mặc áo cà sa. Hay. Đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Đi với thầy mặc áo tràng, mà đi với chồng mặc áo đầm thôi. Chứ sao mặc áo tràng được? Đi với chồng mặc áo tràng tao coi sao được, đúng không? Đúng không? Mà đi với thầy mặc áo đầm tao nghi. Nó cho cái bà này với ông thầy này chắc có vấn đề, đúng không? Vậy thôi. Đi với thầy phải mặc áo tràng cho nó trang nghiêm chứ, cho nó kín đáo chứ. Đó. Cho nên là hãy mình gần chùa thì tự nhiên mình nghe cái mùi nhang, gần xóm chài thì nghe cái mùi cá, vậy thôi. Hay gì đó. Cho nên cái lý do thứ nhất mà tại sao mình phải hối hả làm việc lành, đó là nếu không làm việc lành thì việc ác nó sẽ xen vào. Và tôi đã dẫn chứng tài liệu 1.1, đó là câu kinh Phật Cú. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Vậy thôi. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Làm việc lành thì không có làm việc ác, mà không làm việc lành thì chắc chắn là phải có việc ác. Cái tâm mình nó kỳ lắm. Cái ly nước này mà tôi chế nước trà vô hay là sữa vô thì ly sữa. Nhưng mà nếu ly nước này mà tôi đưa thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ vô thì là thuốc độc vậy thôi. Cũng là cái ly này thôi. Nhưng mà cái ly này trước cái gì? Đó. Nó đơn giản vậy thôi. Rất là biện chứng và rất đơn giản mà rất, cũng rất đặc biệt. Trong câu kinh này nè, câu kinh cổ xưa nè, trên 2500 năm Đức Phật nói câu kinh này. Và bây giờ mình suy nghiệm lại thấy đúng vậy, chắc chắn vậy đó. Trong chữ Nho có một câu mà tôi học tôi cũng nhớ hoài: kim nhật bất hành thiện, như hữu lai nhật. Kim niên bất hành thiện, như hữu lai niên. Nhật nguyệt thể hỷ, tế bất ngã duyên. Ô hô lão hỷ thị thì chỉ khiên. Hôm nay không làm lành, hẹn đến ngày mai. Năm nay không làm lành, hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Đó. Nhiều khi hôm nay mình có cái việc lành là mình phục vụ, mình lao chánh điện, mình lao dẫn đường, chỉ có ngày hôm nay thôi. Nhưng mà mình không làm được, ngày mai người khác làm rồi, mình đâu có làm được. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Ví dụ như chiều nay ở đây mời tôi đến đây giảng Trường Hạ, đây tôi cũng ráng tôi đi, chứ tôi giờ tuổi già sức yếu rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là việc lành, cho nên tôi ráng tôi đi vậy thôi. Còn đối tượng nghe pháp nó không quan trọng với tôi, 5 người, 10 người, 2 người, 3 người vẫn được. Nhưng miễn tôi tới tôi nói hồi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng hồi, tôi có 2 tiếng hồi việc lành vậy thôi. Đúng không? Còn cái người nghe đó tùy họ, nghe được nghe không được là chuyện đó của họ, phải chuyện của mình. Đúng không? Tôi tu cái pháp môn là mắc kê nô, mặc kệ nó. Vậy thôi. Tức là họ nghe được không nghe được là kệ họ chứ. Chứ mình tới đây mà mặc hầm hầm giống thịt bồng nấu cháo thì coi sao được. Rồi mình phải vui vẻ, rồi mình phải quan nghỉ, rồi mình phải nói pháp vậy thôi. Hết giờ xuống đi về, 2 tiếng hồ phước báo vậy thôi. Cho nên là nếu hôm nay, năm nay không làm lành, hẹn đến sang năm. Năm nay người ta mời mình đến giảng mà mình thôi sang năm mới tới. Chắc gì sang năm còn sống đâu mà tới. Mà chắc gì những người nghe còn sống đâu mà tới nói cho họ nghe. Đúng không? Mặc dị lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Đừng đợi tuổi già rồi niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ nửa chừng xuân. Đúng không? Nên tại sao mình phải hối hả làm việc lành vậy đó? Việc lành trong đó có cái thiết pháp là việc lành, và nghe pháp cũng là việc lành. Thế là như giờ chúng tôi đến đây quý vị hối hả xuống đây nghe pháp để tạo việc lành trong 2 tiếng hồ này. Đúng không? Còn nếu quý vị đó ở trong phòng ngủ cũng được, có ai nói gì đâu, nó có sao. Nhưng mình không có cơ hội 2 tiếng hồ này để sản xuất những tâm thiện, sản xuất nghiệp lành. Tâm tâm có nghiệp, giống như trên bàn thờ nó có lư hương vậy. Trong tâm mình có cái nghiệp, giống như trên bàn thờ có lư hương. Thì tâm thiện thì nghiệp thiện, tâm ác nghiệp ác vậy thôi. Đơn giản. Mà tâm thiện là làm thực hiện các việc lành, bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, nghe pháp, thuyết pháp và điều chỉnh tâm ngay ngắn, ngay thẳng. Đó là 10 việc lành, gọi là thập hạnh phúc, 10 việc lành. Cho nên mình hẹn được, hẹn sang năm phải hối hả làm việc lành. Chứ nếu đợi sang năm mình đâu có cần cơ hội nữa. Quý vị biết tôi lúc nào cũng suy gẫm về cái 61 tuổi này lắm. Ông bà mình nói 61 bước qua, 63 bước lại là sao? 61 là chết. Mà thoát được 61 qua 62 thì còn sống, nhưng mà 63 rồi cũng chết. Tôi thấy nhiều hòa thượng tới 63 là lên đường đó. À, tôi thấy đó. Nhiều hòa thượng lên tới 63 là đi đó. Hoặc là 61 đi, đúng một cái dòng luân hồi đó, một dòng tuổi đó. Kỷ Hợi, tôi sanh năm Kỷ Hợi, năm nay là năm Kỷ Hợi, nó một dòng tròn. Thì năm nay là năm đi đó. Vì thầy nhớ ngày mai mốt tôi có đi, năm nay nhớ đi điếu cho tôi một nén nhang nha. Xa xôi chùa tôi xa, ở Biên Hòa lận cho nên cũng phải ráng mà đi à. Tôi dặn rồi đó nha, tôi trăng tối rồi đó. Đó. Rồi nếu tôi thoát được năm 61 thì 63 cũng đi. Mà nếu thoát được năm 63 thì chắc 83 mới đi. Nó vậy đó. Ông bà mình nói, mình không biết có trúng hay trật mình không biết, nhưng mà xưa bày nay làm, nó có người ta mới nói, chứ không có ai mà nói. Nhưng kinh nghiệm của tôi nha, tôi thấy nhiều hòa thượng Sám Mốt đi, Sám Bà đi, toàn là hòa thượng lớn, mà hòa thượng có công lao to lớn, tướng hảo quang minh, mặt mày sáng sủa, nhưng mà rồi cũng là Sám Bà cũng đi. Đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn, đố ai quên được chữ tình, đố ai quên được bóng hình người yêu. Cái này trả lời đi. Đố ai nằm võng không đưa, người chết nằm võng không đưa, nhiều khi phải giả chết chứ. Người mù gặp lại người xưa không nhìn, mình tu phải giả mù chứ, đúng không? Mình gặp lại người yêu cũ mình trạng lại sao? Mình trạng lại cái tình cảm xưa làm sao? Rồi sao tu được? Cho nên nhiều khi phải giả mù, giả không thấy vậy đấy. Đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Người mù thì mới gặp lại người xưa không nhìn. Cái người tu mình giống như người mù vậy thôi. Hay vậy đó. Đố ai quên được chữ tình, đố ai quên được bóng hình người yêu. Người điên quên được chữ tình, người khùng quên được bóng hình người yêu. Giống như mình có khi mình giả khùng giả điên vậy. Đúng không? Chứ không phải là chứng tỏ mình là người giỏi rồi, cái người trí tuệ thông minh rồi và tu được đâu. Các vị tổ hồi xưa có một câu, thiền sư có một cái lời, một cái câu thơ thiền rất nổi tiếng đó, đúng không? Gọi là mà muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng, chỉ nhớ trong đầu một chữ tu, đúng không? Muốn được yên tu phải biết ngu, phải giả ngu. Chứ ngu tu mà ngu tu làm chi? Nhưng mà giả ngu, đúng không? Giả ngu thôi, tự tàn phế võ công, đúng không? Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù. Có mắt là giống như mình mù thôi, không thấy. Không thấy. Có những trường hợp ấy, cái người khác ấy, họ có những cái điều nó không đúng, nhưng mà mình làm bộ mình không thấy thôi. Khó quá cho qua. Còn mình rạch lá tìm sâu là sẽ quăng trái à. Đúng vậy đó. Chứ mình tưởng là mình giỏi là cái đó là cũng chết rồi, quăng trái dữ lắm. Nhất là cái lỗi lầm người ta đó, mà mình phát hiện ra mình la âm sùm á, thì giết mình chết à. Chứ mới chơi đâu, đúng không? Nhưng khi thôi, mắc kê nô, mặc kệ nó. Kê cha nô, kệ cha nó. Nó có nhiều gì đó, tôi phải có trách nhiệm chứ. Tôi phải bảo vệ này, bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái tâm của mình chứ bảo vệ cái gì? Đúng không? Bảo vệ cái tâm mình như thế nào? Mình phải bảo vệ nó chứ. Bảo vệ cái sự không quan trái, không hận thù chứ. Ai em xa. Cho nên thưa quý vị, là lý do thứ hai mà tại sao mình phải hối hả làm việc lành, đó là mình hẹn á thì không có cơ hội nữa. Kim nhật bất hành thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện như hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Thấy không? Khi mà già rồi mình muốn làm việc lành cũng làm không nổi, muốn tụng kinh cũng tụng không nổi, muốn ngồi thiền là không nổi. Tại sao tôi hướng dẫn cho gì 10 phút ngồi thiền? Đó là bài tập mẫu, bài tập mẫu, bài tập mẫu để mà mình tập thực tập hàng ngày, chánh niệm tỉnh giác trên cái hơi thở. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề cũng do nhờ Ngài chú ý vào hơi thở, chánh niệm trên hơi thở, tập trung về hơi thở, gọi là Vipassana. Nhớ. Cái hơi thở này cũng giống như cái phao mà giữa biển khơi vậy đó. Và chúng ta là cái người rớt giữa biển, bị quăng giữa biển khơi. Và chúng ta muốn sống, chúng ta phải bám vào cái phao đó chúng ta sống. Còn nếu mà chúng ta muốn chết thì chúng ta buông cái phao ra. Cái hơi thở giống như cái phao, và cái tâm mình cũng giống như mình vậy đó, cái cánh tay vậy đó. Thì người nào mà tiếp cận được cái hơi thở, tiếp xúc được hơi thở, thì người đó giống như bám được cái phao và sống. Chánh niệm, chánh niệm trên hơi thở đó. Sô vị ấy Sato tỉnh giác át sa sa tí thở vô, sô vị ấy Sato tỉnh giác bát sa sa tí thở ra. Thở mà có chánh niệm là tu, mà thở mà không chánh niệm là không tu, là không có tu. Mình ở đây ai cũng thở, đâu có ai không thở đâu. Có ai tắt thở chưa? Chưa. Nhưng mà đâu có tu. Nếu mình bám được vào cái hơi thở mình mới tu được chứ. Thiền là gì? Thiền na là gì? Thiền na là viết tắt từ chữ cha ná, phiên âm chứ, phiên âm từ chữ cha ná. Cha ná thì âm ra thiền na, bỏ chữ na còn chữ thiền. Thiền là gì? Thiền là dán tâm vào đề mục. Dán tâm vào đề mục cũng giống như tôi dán cái tờ giấy vào cái giấy tường vậy đó. Có giấy keo dán vào dính. Còn tôi buông ra là nó rớt. Thì cái tâm của tôi nó dán vào cái hơi thở. Thì đó tôi có trà ná, tức là thiền nà. Và cái người nào có chánh niệm thì người đó sống, người nào không chánh niệm người đó chết. Kinh Pháp Cú số 21 Đức Phật dạy. Apamado amatang badang ba mano machuno badang apamata nami yang tiye ma bata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Con đường phóng vật nguy nan, con đường chánh niệm vinh quang đời đời. Buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Cho nên mình bám vào được cái hơi thở là mình sống, buông hơi thở ra là chết. Thì khi tôi tập cái pháp môn này, quý vị thấy không? Tôi có cảm giác này nè. Trong thời gian mà tôi tập cái này á, chứ sau này tôi cũng hơi bị lơ đễnh rồi đó. Cái thời gian mà tôi tập liên tục á, ủa sao thấy toàn là những xác chết di động cơ mà. Xác chết di động. Thấy người có chánh niệm là sống, mà không chánh niệm là chết. Mà mình thấy đa số là họ không chánh niệm. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục chứ. Đúng không? Tôi nói uống nước mà nước nào uống? Phải có nước mới uống chứ, đúng không? Đó. Đó. Tu phải có đề mục, tức là phải bám vào cái gì mới tu được chứ. Bám vào cái gì mới tu được chứ. Chứ nó tu là tu cái gì? Đầu cạo rồi mặc áo vàng vô không phải, chiếc áo không làm nổi nhà tu. Đương nhiên nhà tu cần chiếc áo, nhưng mà chiếc áo không, nó không quyết định cho cái người tu hay không tu. Đúng không? Cho nên là người nào có chánh niệm người đó tu. Người không có chánh niệm người đó không tu vậy thôi. Mà chánh niệm là gì? Chánh là chân chánh, niệm chữ Hán ở trên là bộ kim và ở dưới chữ tâm. Tâm là thức, thức là biết. Thức biết tri hay một cây căn rễ mà. Vì dễ năng không chỉ ngon cam ngọt. Đúng không? Thiên trời địa đất tửu các tụng còn tử con tôm cháo. Lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hữu sau. Ngu trâu mã ngựa cửa nha răng vô chăn hữu có khiển chó dương dê quy về tổ chạy bái lại quỷ quỳ. Cứ đi lai lại nữ gái nam trai đái đai quan mũ túc đủ đa nhiều á yêu tắng ghét. Thức là biết, tri là hay. Thức là biết, thức là tâm. Tâm, thức là tâm, là ý, là biết. Mà cái chữ niệm á, bây giờ học chữ Hán rồi. Niệm ở trên nó có cái bục kim là nay, ở dưới chữ tâm là biết. Biết ngay trong hiện tại là niệm. Vậy thôi à. Biết cái gì? Biết cái hơi thở. Thiền sư Achanep người Thái Lan nói rằng hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Hơi thở. Đúng không? Nên tôi xin được trân trọng chúc mừng quý thầy ở đây. Tất cả những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Rất may. Tắt thở rồi đâu có tu được. Không có hơi thở làm sao tu? Không có cơm sao ăn? Phải chết phải đói thôi. Phải đói thì phải chết thôi. Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Đề mục của mình là gì? Đó là cái hơi thở. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngài đắc đạo với cội Bồ Đề cũng do nhờ chú tâm vào hơi thở. Quý vị đọc kinh điển Nikaya biết rồi. Kinh điển Nguyên Thủy á, Bali á là biết. Cho nên thưa quý vị là không có chờ đợi được đâu. Tại sao phải hối hả? Tại vì nếu tôi không chánh niệm thì tôi thất niệm vậy thôi. Tôi không chánh niệm trên đề mục thì tôi thất niệm. Mà chánh niệm có mặt, xin báo tin mừng cho quý vị nha. Chánh niệm có mặt thì những tâm sở thiện khác cùng có mặt. Những tâm sở đó, tức là những cái trạng thái tâm lý đó, thiện pháp khác cùng có mặt với tâm chánh niệm đó, với tâm sở chánh niệm đó. Tâm sở chánh niệm cũng giống như là nước cam ở trong ly nước này, cam trong ly nước này, hay là sữa trong ly nước này. Còn những tâm sở khác là những cái chất cùng đi theo, nhiều chất này. Thí dụ mình nói là trong một cái ly sữa nó có đủ đủ thành phần hết, protein rồi lipid rồi là chất đường, chất béo, chất ngọt đủ hết, chứ không phải chỉ chất béo không, nó còn chất ngọt nữa, còn chất đường nữa, còn đủ chất. Chứ khi chánh niệm có mặt là những thiện pháp khác cùng có mặt. Trên trong A Tỳ Đàm Bali gọi là Kusala Dhamma. Kusala tức là thiện, thiện, Dhamma là pháp, mà đây số nhiều, tất cả pháp thiện. Kusala Dhamma, rồi Akusala Dhamma, tất cả pháp bất thiện. Nên khi mình cho chánh niệm xuất hiện là mình cho một loạt những thiện pháp xuất hiện. Tôi đến đây, tôi ngồi đây thì những vị tăng phải đến đây ngồi nghe thôi. Ông nói tôi đến đây rồi không ai tới, tôi nói chuyện với bàn ghế hay sao được, đúng không? Nó dễ đó, rất thí dụ, rất là dễ hiểu. Chứ cái này có thì cái kia nó có, chánh niệm có thì một loạt những cái thiện pháp cùng có. Nghiệp thiện nè, Chetana nè là nghiệp nè, nghiệp thiện nè có. Niềm tin nè, tính nè có, tham nè có, quý nè có, vô tham, vô sân, hành xả có. Trong lúc mình nghe pháp mình đâu có tham, đâu có sân. Hay lắm, cho nên Phật pháp vi diệu, Phật pháp vi diệu. Pháp học vi diệu, pháp hành vi diệu, pháp thành vi diệu. Và tôi xin chúc mừng quý vị là những người đã có duyên đi tu. Và đây là những duyên ngọc quý, những duyên quý trong Phật giáo. Nếu cái vùng này không có cái chùa Hưng Phước này và không có mấy ông thầy ở đây, mà đây mọc lên một cái nhà thờ rồi sao? Không có suy nghĩ đi. Nên sự có mặt của quý vị ở đây là quý vị làm một cái trách nhiệm lịch sử, là gìn giữ Phật pháp tại khu này. Và tại chùa Hưng Phước này có một cái trường hạ, rồi có các thầy đến đây tu mỗi ngày. Nhưng mà viên ngọc quý này phải được gọi là trát, tức là mài dũa. Ngọc bất trát bất thành khí, mà nhân bất học thì bất tri lý, đúng không? Cho nên tại sao mình phải nghe giảng, là mình để mình trát. Viên ngọc phải trát thì nó mới quý được chứ. Còn viên ngọc mà không trát sao quý? Trát là mài dũa. Ngọc mà không trát thì làm sao là mà giá trị? Mà người không học làm sao mà có giá trị? Thành làm sao là thành một cái khí tài của Phật giáo được. Tượng Phật trước mặt sau lưng quý vị là tượng Phật Myanmar. Và nên từ cái ban đầu nó là cục đá. Rồi người ta mài vũ ra cái tượng Phật đẹp vậy đó. Con người mình cũng vậy. Hôm nay quý vị nghe bài pháp này, rồi những ngày khác quý vị nghe những bài giảng khác, rồi cộng hưởng lại, quý vị mới có cái giá trị của cái người gọi là trí văn. Trí văn là trí do nghe, văn là nghe. Gọi là Suvana Maya Banya. Suvana tức là nghe, Maya là làm ra, Banya trí tuệ. Cái sự nghe này nó sanh ra cái trí tuệ. Rồi thứ hai là Chintaya Maya Banya, là cái sự suy nghĩ trên cái nghe này nó làm ra trí tuệ. Rồi Phavana Maya Banya là sự tu tập nó làm ra trí tuệ. Bây giờ quý vị ngồi thiền á, tu tập á, nó làm ra trí tuệ. Hôm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Hôm nay nhập hạ còn bao nhiêu người đấy? Tôi nhớ mấy cái kỳ hạ trước tôi tới là mấy vị gương mặt là khác, năm nay gương mặt khác rồi. Đêm nay giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không? Chết rồi, sao xỏ giày dép gì nữa? Ăn trộm mới lấy cũng đâu có xỏ được. Tôi mới nhận một cái điện thoại, một cái tin nhắn của ông đại sư huynh của tôi ở thiền chùa Thiền Quang, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông nói xui quá, tối hôm qua nó ăn trộm nó đột nhập vô lấy tôi cái iPad, một cái iPhone với 5 triệu đồng chuẩn bị đóng tiền gì đó, mất rồi. Mà tôi nói thôi chúc mừng sư huynh, tại vì khỏi mất công giữ. Mất rồi khỏi mất công giữ. Có thì còn lo, không có lấy gì lo. Hay gì đó. Cái ông cười hả rồi thôi, quề cái làng hết. Thế bây giờ sao vậy? Thế bây giờ giữ đâu được, mất rồi. Nó đổ nón ra đi rồi, mà tiếc làm cái gì? Nó xài mình khỏi xài, nó giữ mình khỏi mất công giữ. Mà không có nó mình cũng đâu có chết. Nghiệp tới mới chết chứ. Cầm mắt khá vô, nghiệp tận. A dứt khá vô, thọ tận thì mới chết được chứ. Đó. Nên xin chúc mừng những người không có gì. Tiền không có, người yêu không có, nhà cửa không có, tài sản không có, khỏi mất công lo. Và tôi xin thành kính phân ưu những người có người yêu, có tài sản, có của cải, có tiền bạc, phải giữ. Cái túi của tôi á, mà nếu mà trong túi này nó không có đồng bạc nào á, con người tôi nó thông dong tự tại giống như bong bóng bay vậy. Còn nếu cái túi này nó có tiền á, tôi lo dữ lắm, lúc nào cái mắt tôi cũng nhìn cái túi của mình, tôi sợ mất, sợ, đúng không? Nó vậy đó, quy luật này vậy. Cho nên là cái nào cũng hay, Phật giáo hay vô đó đó. Còn cũng happy, cũng hạnh phúc, mà mất cũng hạnh phúc. Phật giáo hay chỗ đó đó. Tức là có thì cũng hạnh phúc, mà mất á thì cũng hạnh phúc luôn. Ngài Thiền Sư Achancha người Thái Lan nổi tiếng nha. Quý vị cứ lên mạng đánh chữ Thiền Sư Achancha Thái Lan, và sách của Ngài Achancha in tiếng Việt ra bán nhiều lắm, phát hành nhiều lắm. Ngài nói câu nổi tiếng tôi học tôi nhớ hoài luôn. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đúng không? Đúng là cái người tu của mình là bản chất của mình là từ bỏ. Mà Đức Phật là Ngài là sự từ bỏ vĩ đại. Ngài là con người từ bỏ vĩ đại mà. The Great Renunciation. The Great là vĩ đại. Renunciation là sự từ bỏ. Sự từ bỏ vĩ đại. Đúng không? Đúng là mình phải bỏ chứ. Còn đâu phải mình sắm. Mình sắm thêm vào. Sắm thêm vào là mình đâu có từ bỏ. Đúng là phải từ bỏ. Bây giờ có người đến tạo điều kiện cho mình từ bỏ, mình quan trái làm chứ. Mình phải chúc mừng mình chứ. Và cảm ơn cái người lấy ăn trộm đó đi. Đúng không? Tạo điều kiện cho mình từ bỏ. Trường hợp này gọi là rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Hiểu tôi nói gì không? Không hiểu hả? Trời, mô Phật. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Cái người tu của mình là phải từ bỏ. Không có gì hết. Đúng không? Bà Chí Tăng xuất gia Aga Rasma từ bỏ gia đình Anaga để dân sống không gia đình. Cái người xuất gia là vậy. Chứ là chấp Bà Chí Tăng xuất gia Aga Rasma từ bỏ gia đình Anaga để dân sống không gia đình, vân vân, và bỏ tất cả. Đó là bản chất. Cho nên Đức Phật Ngài chỉ cho mình cái bình bát với cái y tam y quả bát thôi. Đâu dép còn không có nữa đó. Đúng không? Đi bát rồi ai mà mang dép. Cho nên bỏ hết. Chỉ có tam y và tam y là y tăng và lê là giống như cái mền. Cái mền để đắp. Tại em đâu có, mình đâu có mền. Hồi xưa đâu có chùa. Đi lang thang thì thôi. Đi hết từ khu rừng này qua khu rừng kia, từ chỗ này qua chỗ kia, mang cái mền theo đi cho nổi. Bỏ mền. Chỉ có cái tăng và lê thôi. Là tăng lê thế cái mền để đã xuống để mà nằm, để mà nằm xuống để đắp vậy thôi. Rồi y này y da trái nè, y trái của tôi nè. Rồi cái y nội là y bên trong. Rồi cái hàm sắc này nó tương đương giống như cái áo thun vậy thôi. Cái bộ y tôi mặc là vậy đó. Thì chỉ nhiêu đó thôi à. Còn cái túi kèm theo là không đúng là. Không đúng là. Đúng không? Mình cãi lời Phật cho mình có khổ dài dài. Khổ dài dài. Ở trong 10 cái điều giới mà sa di không á là cũng không có gì giữ tiền rồi. Đúng không? Giới thứ 9 là Uccha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Padang Mariyami. Còn xin vân giữ điều học là cúi tránh xa sự nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Nằm ngồi đến cao là cũng được rồi, xinh đẹp cũng được rồi. Chataru Vara Chata Patikahana Veramani Sikha Padang Mariyami. Còn xin vân giữ điều học là cúi tránh xa sự cất giữ vàng bạc và các vật quý báu, thấy chưa? Tiền không được, vàng không được, đúng không? Đó. Mà mình cất nhiều quá, nên khi mất rồi mình phải la lên thôi. Còn nếu mình giữ được cái giới thứ 10 này á, thì đố mà đứa nào nó ăn trộm mình được, đúng không? Không có, nó ăn trộm được, tại mình đâu có gì đâu mà ăn trộm, đúng không? Cho nên ông sư huynh ông nói tôi xin chúc mừng sư huynh, đây là cơ hội để sư huynh gọi là giữ cái giới này trong sạch. Không có, đây là cơ hội để mình không phiền não, không mất công giữ cái tài sản đó. Nhưng mà đối với sư huynh thì mình chúc mừng vậy, chứ đối với mình mất tiền chắc mình khổ còn hơn sư huynh nữa. Nói vậy đó. Nói được chứ làm được. Giống như xoài ở ngoài nó chín mà trong mới sống. Đức Phật này dạy có 4 loại xoài. Xoài ở ngoài chín mà trong sống. ở trong chính mà ngoài, ở ngoài chính mà trong sống, đúng không? Mà ở ngoài sống mà trong chính, ở ngoài sống trong sống, và ở ngoài chính trong chính. Mình thuộc dạng là ở ngoài nó sống mà trong nó sống luôn, hoặc là ở ngoài nó chính mà trong nó sống. Người tu mình thời hiện đại mình vậy đó, ở ngoài nó chính mà ở trong nó sống nhăn à, đúng không? Phải không? Không nha, tức là ở ngoài chính có vẻ người tu hành nha, giải thoát nha, có vẻ ta đây bậc chân tu nha, mà đụng tới là biết tay bà đúng không? Đúng không? Gì để ý cơ, đụng biết tay bà. Tức là ở ngoài nó chính mà trong nó sống là vậy đó. Còn ở ngoài nó có người ở ngoài nó sống mà trong nó chính. Ở ngoài đi đứng thô lỗ cọc cằn ăn nói vô duyên, nhưng mà ở trong nó chính à. À, tại cái người này tu cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà cái tiền khiên tật của họ nó còn, cho nên nó còn di truyền, giống như cái quạt mà tắt cái hồi nó còn quay, quạt còn quay. Trường hợp ở ngoài sống mà trong sống thì mình thấy dễ rồi, đúng không? Ở ngoài nó sống nhăn, trong nó cũng sống nhăn luôn. Ở ngoài thì đi đứng ăn nói thô lỗ cọc cằn, ở trong thì cũng không có, cũng là đầy đủ tham sân si, không có thiếu cái nào hết. Còn ở ngoài chính trong chính á, bây giờ tìm khó à. Ở ngoài chính mà trong sống mà tìm là cũng khó rồi đó à, nhưng mà nhiều. Còn ở ngoài chính mà trong chính á, là khó vô cùng, đúng không? Ở ngoài chính tức là ở ngoài hình thức tu hành thân khẩu ý, nghĩa đó là giống như bậc chân tu thánh nhân, và trong người đó, trong tâm hồn người đó là vô tham vô sân trí tuệ, từ bỏ tham sân si, thì họ hiểu được cái vô thường khổ vô ngã, họ thấy không có gì quan trọng. Cuộc đời này gọi là hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, người trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết, tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan, hoa nở hoa rơi hoa lại tàn, rồi là người giàu người nghèo rồi cũng hết, người đẹp người xấu rồi cũng chết, đúng không? Cho nên khi người ta hiểu được như vậy, thành tựu được đó, thì người ta mới trong mới chính được. Ở đây tôi nói là tới 10 cái lý do, 10 lý do tại sao mà mình phải làm việc lành, hối hả làm việc lành, thì tôi mới nói điều mới có điều thứ hai à. Còn lại 8 điều nữa xin hẹn kiếp lai sinh. Còn người nào muốn nghe nữa thì tìm nghe, không có lên Phước Sơn, lên mạng ảo á, lên cái mạng á 4.0 á, vô Facebook hoặc là vô Google đánh chữ Thích Vũ Chánh là nó ra nhiều bài lắm. À, cái bài này tôi sẽ giảng lại sáng Chủ Nhật này ở chùa Giác Ngộ, mà tôi giảng lại với cái đề tài là 10 việc lành cần phải làm hàng ngày. Thì tôi triển khai cái 10 việc lành, chứ tôi không có triển khai cái phần lý do tại sao phải mà hối hả làm việc lành. Tối hôm 10 rằm vừa rồi tôi giảng ở chùa Kỳ Viên quận 3 nè, cũng cùng quận đây nè, là tôi giảng cái đề tài lý do tại sao mà phải làm việc lành. Thì tôi nói đủ hết 9 điều, 10 điều. Nhưng mà hôm nay thì chỉ nói có mới có 2 điều là hết giờ rồi, tại mình nói chuyện tào lao nhiều quá. À, thì như vậy thì tới Chủ Nhật này tôi sẽ giảng là 10 việc lành cần phải làm hàng ngày. 10 việc lành cần phải làm hàng ngày thì tôi phân tích 10 việc lành đó. Tôi phân tích ở góc độ là tôi giảng bài của tôi đó, tôi phân tích góc độ là cái người trải nghiệm là một. Thứ hai là cái người nghiên cứu. À, nghiên cứu. Đó. Và là vì cái người nghiên cứu á, thì nó đòi hỏi là nó có sách máy có chứng. Nó đòi hỏi trình bày nó phải logic thì người nghe người ta mới nghe được. Ở đây tôi muốn nói hướng dẫn cho quý vị đó cách. Còn nếu nó trải nghiệm á, là mình có thời gian trôi qua. À, cho nên hôm nay rất có nhân duyên là gặp quý vị ở đây, tôi cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm tu hành, tại sao mình phải tu, tại sao mình phải làm việc lành. Ở đây cũng giống như một cái viên thuốc bổ mà tặng cho quý vị uống vào cho nó người nó khỏe ra, rồi tiếp tục cho nó hết cái 3 tháng hạ này, cho nó hoàn thành cái 3 tháng cực hạ. Mỗi người là một viên ngọc quý, mà nếu trường hạ này mà được 50 người là 50 viên ngọc quý, nó tạo nên một cái sắc thái cho ngôi chùa, sắc thái cho Phật giáo địa phương và sắc thái cho Phật giáo Việt Nam. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Chúng tôi kính thỉnh